Người đàn ông vô cùng cẩn thận bê đồ đi ra ngoài. Lăng Thận nhìn tay mình, người giúp việc đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net